Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, như thế nào lui? Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp bọn hắn chèn ép chúng ta. Chàng này biển gầm bùng nổ, đối với hầu thái các loại người mà nói có thể nói là ứng phó không kịp. Cao cấp giám đốc môn đều riêng triển kỳ thuật, về phần hầu thái mấy người lão cũng đều không keo kiệt bọn họ pháp lực. Lúc này phân biệt đi lên Tào Anh cửu cầu vòng pháp vực thật sự sáng lập cầu vòng cầu. Đi tới bán không trên. Bạo viêm, hầu thái pháp vực lấy mắt trần có thể thấy hóa thành một dạng nóng bỏng rượu dương. Sau đó chậm rãi trầm xuống. Đem lao nhanh tới sóng lớn cưỡng ép trần áp xuống. Trong quá trình số lớn nước biển bị bốc hơi. Trong không khí chỉ một thoáng trở nên sành sạch đứng lên. Phong Tiết Thường Kiến vài người cũng đều thả ra quỷ vực, lợi dụng quỷ vực đem sóng gió cưỡng ép chấn áp xuống. Biển gầm mặc dù bùng nổ đột nhiên, khí thế hung hung, nhưng là đối diện với mấy cái này giỏi về sử dụng không gian chi lực minh phủ các đại lão, là cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá đại phiền toái. Sóng gió biến mất, vô tận chi hải mặt biển xuất hiện chút trầm xuống. Không lâu lắm, liền thấy xa xa đường hầm không gian trong bắt đầu có một cái bóng người lóe lên. Mới bắt đầu xuất hiện nhân cũng trôi nổi tại trên mặt biển. Sau đó chính là từng cái có thể ngồi mười mấy người thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ số lượng nhiều vô cùng, đạt tới gần ngàn chiếc. Không bao lâu liền đem hầu thái đám người trước mặt kia phiến trống không hải vực chiếm cứ tràn đầy đằng đằng. Hầu thái đám người xem sắc mặt trắng bệch, bởi vì dị vực lại trực tiếp xâm nhập trên vạn người. Những người này có là người da trắng, có là người da đen. Mỗi một người đều mặc khoác đấu bồng màu đen. Cùng bọn họ trong ấn tượng vu sư không khác. Tất cả mọi người nắm giữ pháp vực hoặc là quỷ vực dung nhập vào tự thân. Phòng thủ linh hồn, hầu thái cùng Tiết Thường Kiến lúc này hướng về phía toàn bộ nhân viên lớn tiếng nhắc nhở một câu. Tình báo này hiển nhiên là trước bọn họ từ Hạ Thiên Kỳ Na Nhi phải đến. Đang nhắc nhở đi qua, đại biểu đệ nhị vực chiến lực mạnh nhất, Tào Anh Cửu, Hầu Thái, Tiết Thường Kiến ba người. Lúc này cũng rời đi chiến thuyền, hướng dị vực nhân tụ tập phương hướng bước đi. Đợi cùng bọn hắn gần hơn một chút khoảng cách sau, Hầu Thái coi như minh phủ chân chính người đứng đầu, là phát ra cuồn cuộn sóng âm. Đối với dị vực người nói, nơi này là chúng ta thổ địa, nhà chúng ta vườn, chúng ta tiếp nhận bằng hữu tới chơi. Nhưng tuyệt không chấp nhận người ngoại lai xâm phạm. Dị vực nhân đều tại theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía hầu thái đám người, nhưng trên mặt cũng tràn đầy mang theo lạnh giá. Phảng phất căn bản không để ý hầu thái nói gì nữa như thế. Mà đang ở hầu thái tiếng nói rơi xuống thời điểm, lấy Kirilenko, Nubachi, Sanbonis mấy người cầm đầu bát đại vu vệ, đột nhiên từ trong đám người hiện thân. Hầu thái ba người cùng bát đại vu vệ ánh mắt trên không trung gặp nhau, đón lấy, hầu thái ba người liền sắc mặt đều biến, sắc mặt nhất thời trắng bệch đứng lên, vốn là đứng yên thân hình không khỏi run lên. Thật là đáng sợ linh hồn công kích ở tại bọn hắn vừa mới cùng Kirilenko đám người ánh mắt va chạm chớp mắt. Chỉ cảm thấy có vật gì thuận đến ánh mắt cu à bọn họ chui vào trong đầu của bọn họ. Cho dù bọn họ sớm có phòng bị đem pháp vực cùng quỷ vực trước thời hạn dung vào bên trong cơ thể, bảo vệ yếu kém linh hồn, nhưng như cũ chạy tới trận trận đau nhói. Không dám tưởng tượng, nếu như không có Hạ Thiên Kỳ trước nhắc nhở, có lẽ liền vừa mới như vậy trong nháy mắt thời gian, bọn họ cũng đã bị thương nặng. Dù sao linh hồn công kích vô khổng bất nhập, rất là khó phòng bị. Mấy người này chắc là Hạ Thiên Kỳ trước nhắc tới bát đại vu vệ. Vài người cũng thuộc về tổng giam cấp bậc. Hơn nữa ở tại bọn hắn bên dưới, còn có mấy cái thuộc về cao cấp giám đốc đỉnh phong đại vu. Hầu thái có chút không muốn thừa nhận, nói ra những lời ấy. Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu nghe xong, cũng đều siết chặt đến quả đấm không nói gì. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ cùng bọn họ nói, dị vực thực lực muốn xa cường đại hơn bọn họ, Trong lòng bọn họ còn không nguyện tiếp nhận. Cảm thấy có thể là Hạ Thiên Kỳ khen. Nhưng là bây giờ đến xem. Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không có nói sai. Dị vực thực lực tổng hợp. Chính là muốn mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa còn chưa phải là một đinh nửa chút. Thật có thể nói. Là một trận thực lực khác xa chiến tranh. Như vậy còn đánh sao? Hầu Thái cùng Tiết Thường Kiến Tào Anh Cửu ba người nhìn nhau. Mà ở trước nhất chiến trên giường. Đàm Chí Minh Thường Nhạc Thiên Diệp Dương đám người. Là cũng ở đây bất an quan sát đối diện dị vực đại quân. Trên thực tế cuộc chiến tranh này có gọi hay không? Căn bản cũng không quyết định bởi cho bọn hắn. Nếu như dị vực nhân chịu cho bọn hắn đàm phán cơ hội. Như vậy tự nhiên có thể mang hết thảy dẫn đầu thả ở trên bàn đàm phán. Ngược lại, bọn họ là căn bản không có lựa chọn khác. Bát đại vu vệ cùng Minh Phủ Tam đại người nắm quyền lạnh giá nhìn nhau. Nhìn dáng dấp ngược lại không có xuất thủ ý tứ. Song phương cũng không dám có hành động. Sau khi cũng lại không có bất kỳ trao đổi. Cứ như vậy đại khái đi qua không sai biệt lắm sau 5 phút. Một đoàn hắc quang đột nhiên từ đường hầm không gian trong thoát ra. Đón lấy, liền thấy một cái bị hãm hại khí bao vây bóng người. Xuất hiện ở chúng vu sư phía trên. Thấy vậy, toàn bộ vu sư cũng mặt lộ thành kính. Một tay thả ở trước người. Ngoài miệng vừa nói làm Hầu Thái đám người nghe không hiểu mà nói. Hiển nhiên, người này chính là dị vực trưởng khống giả. Bị vu thần bộ chúng vu thần tôn sùng là thần linh vu thần. Vu thần cư cao lâm hạ nhìn mặt đầy mồ hôi lạnh Hầu Thái đám người. Tiếp theo dùng Hầu Thái nghe hiểu được lại nói. Giao ra các ngươi linh hồn. Thần phục ở ta dưới chân. Nếu không, tử vu thần thanh âm cũng không lớn. Nhưng là nghe vào Hầu Thái đám người trong lỗ tai. Lại như là sấm nổ vang. Khiến cho bọn họ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Cao cấp tổng giám, Hầu Thái vào giờ khắc này coi như là triệt để sinh ra tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ trước chỉ nói dị vực trong có một cái vu thần. Thực lực vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn thiên toán vạn toán. Lại không có tính tới đối phương lại là một tên cao cấp tổng giám. Cao cấp tổng giám, này cho dù là ở đệ nhị vực cao tầng không có đi đệ tam vực lúc. Số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, căn bản là thế gian này tuyệt đối bá chủ. Bát đại tổng giám cấp bậc vu vệ, thập đại cao cấp giám đốc đỉnh phong đại vu, cùng với đông đảo đại vu sư, cùng vu sư, vạn người trở lên khổng lồ chiến lực, vô luận là cấp bậc cao, hay lại là cấp bậc thấp, đều phải toàn thắng bọn họ. Cho dù bọn họ có chuyện trước chuẩn bị pháp trận, lại có thể thay đổi gì? Pháp trận cuối cùng sẽ bị phá hư, quay đầu lại vẫn là phải đối mặt kẻ địch cường hãn. Hầu Thái một mực lấy tỉnh táo chìm đến danh hiệu, nhìn sự tình luôn luôn tương đối thấu triệt, có chính mình độc đáo hiểu. Hắn cũng không để ý người khác hiểu lầm, bởi vì hắn vẫn luôn rõ ràng, chính mình là người nào, chính mình chính xử ở vị trí nào thượng, lại là đang làm gì. Nhưng dưới mắt, hắn nhưng có chút mộng, hắn không biết mình nên làm cái gì, lại làm như thế nào đi làm, dị vực địch nhân gần trong gang tấc. Nhưng thực lực lại cường đại đến bọn họ sinh lòng thối ý. Có thể là thế nào lui? Phía sau là sinh bọn họ, dưỡng quê nhà bọn họ, người nhà bọn họ bằng hữu, cùng bọn chúng cùng một nhịp thở hết thảy đều ở nơi đó. Còn có bọn họ là Minh Phủ người nắm quyền, là đệ nhị vực cao nhất người quản lý. Vô số dân chúng ở trông cậy vào bọn họ có thể lãnh huyết. Có thể không để ý những người bình thường kia sống chết. Nhưng là bọn hắn làm sao có thể không người cố ra bằng hữu sống chết. Thế nào có thể làm cho mình quê hương của chính mình, trở thành dị vực mấy tên khốn kiếp này môn tùy ý cướp đoạt sân chơi. Đối với bọn họ những người này mà nói, lùi một bước không phải là trời cao biển rộng, mà đúng là vạn kiếp bất phục. Bọn họ đem trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Bị khắc sâu tại đệ nhị vực sỉ nhục trong lịch sử. Bị hậu nhân sở thoá khí. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.